Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2938, khai chiến. Siêu siêu hồn lực ngưng tụ thành kiếm, đâm hướng về mây vàng trong chỗ sâu, tiếng công kích không hề lớn, Long Cẩm Y để tránh kinh động vạn giới du tiên, rõ ràng thu rồi quá nhiều sức mạnh. Động tác càng là thả có chút chậm, rất có vài phần đại hán thêu hoa vậy cảm giác. Mọi người lặng lẽ chờ đợi. Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân đã bắt đầu cách người mình bệnh không mẫu thủ hộ đến. Rước lấy những người khác không khỏi coi trọng vài lần. Cố Tích Kim là nhất quái lạ một ít, vào giờ phút này đã nhắm hai mắt lại, phảng phất ở cảm thụ cái gì bình thường. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, tâm thần của hắn đã cùng nhật nguyệt tinh thần liên kết lên, dựa vào bọn họ cảm thụ trong từng thế giới nhỏ kia động tĩnh, tuy rằng rất nhiều không hẳn xem lại đây, nhưng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mây vàng không ngừng lăn lộn, phảng phất bị đục xuyên thể núi bình thường, dần dần liền bị mở ra một con đường dạng đồ vật đến. Long Cẩm Y hướng bên trong mà đi, lại ở trên người mọi người rơi xuống một mảnh một màu vàng đen ánh sáng. Mọi người một con rồng vậy đuổi kịp. Ầm ầm, sau một hồi lâu, khác nặng nề tiếng nổ vang bắt đầu truyền đến, mọi người lập tức biết, chỉ sợ tới đây rốt cục cứng đối cứng va vào kia giam giữ đường nối đồ vật rồi. Siêu siêu Long Cẩm Y không nói lời nào, y nguyên là kiếm kiếm xuyên tới, bồng, lại chỉ chốc lát sau, lại là một tiếng càng khác nổ vang vang lên. Sau đó, mọi người tất cả đều cảm giác được, phía trên trong mây mù, giống như có không gian khí tức, quỷ dị phun chuyển động, cùng loài người, thiên ma, bách tộc kia ba đường hầm lớn, khá giống nhau đến mấy phần. Bất quá nhỏ yếu nhiều lắm. Mở ra đi, Long Cẩm Y quát nhẹ một tiếng, liền muốn xông lên. Ta trước tiên, Phương Tuấn Mi âm thanh lập tức tới ngay, lóe lên bên dưới, liền đoạt ở hắn phía trước, tiến vào không gian kia khí tức phun trào chi địa, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Mọi người đồng thời đuổi kịp, chỉ chốc lát sau, trong mắt thế giới đã sáng choang lên, không còn là luân hồi thiên địa, mà là một mảnh ánh mặt trời chiếu khắp trong sáng trong bầu trời. Dưới chân là liên miên trùng điệp xanh biếc sơn giã, hình như có rất nhiều khe núi, thung lũng ở phía dưới, bị tảng lớn sương mù bao phủ. Bất qua thế giới này, nhìn như sáng sủa, gió lại rất lớn, âm thanh như gào khóc thảm thiết. Thổi vào người, có cỗ âm vèo vèo cảm giác. Ngoài ra, không gặp vạn giới du tiên. Hô mọi người lại nhìn mấy tức. Âm phong đột nhiên lớn lên, hướng về trong một phương hướng nào đó thổi đi. Không cần hỏi cũng biết, đường nối mở ra sau, linh hồn rốt cục có nơi đi. Hy vọng lão nhân kia không có bị kinh động. Đi, tìm hắn đi, Long Cẩm Y nói một tiếng. Mọi người lần thứ hai xuất phát. Tiểu thế giới này khoảng chừng hai cái nhân tộc ốc đảo lớn như vậy, tu chân trình độ cũng không cao, gặp qua lợi hại nhất tu sĩ bất quá phàm thuế sơ trung kỳ, xoay chuyển bất quá gần nửa tháng sau, mọi người liền phát hiện dị thường chi địa một chỗ cấm chế đặc biệt cao minh, nhiều thung lũng, hoặc là nói chuẩn xác, cấm chế kia trình độ căn bản là không ở cùng một cấp bậc, tự ý quấy nhiễu giả chết. Bốn cái đỏ như máu chữ lớn khắc vào ngoài cốc trên tảng đá lớn, đá tảng ở ngoài còn có tảng lớn hài cốt, xem người sờn cả tóc gáy. Phương Tuấn Mi đám người chỉ xa xa liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt đến, giết, ra lệnh một tiếng, chính là trước tiên xông ra ngoài, quyết tuyệt không gì sánh được. Trên thực tế, trước mọi người từng thảo luận qua, có muốn hay không để Phương Tuấn Mi bố trí môn kia kết giới, đem vạn giới du tiên nơi bế quan. tầng tầng gói lại lại mở giết. Thẳng thắn nói, đề nghị này rất mê người, nhưng cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Vạn giới du tiên giờ khắc này tuy rằng đang chuyên tâm cảm ngộ vô lượng lượng kiếp trùng từ bên trong, nhưng linh giác của hắn khẳng định là cao cấp nhất, chỉ sợ kết giới còn không bố trí kỹ càng. Hắn cũng đã tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, cũng bại lộ môn thủ đoạn này, coi như muốn dùng, cũng không nên là hiện tại, đồng dạng bị phủ tuyệt. Còn có hiện tại liền xông tới tự bảo, đại vô ngại chỉ nam có thể giúp vạn giới du tiên ung dung tránh đi. Duy nhất có thể làm, chính là nhìn thấy liền khai sát, tranh thủ đoạt chiếm tiên cơ. Loạch xoạch lóe lên bên dưới, mọi người liền đến thung lũng kia ở ngoài. Các loại thần thông, đồng thời đánh ra ngoài, đánh vào phía trước nhất, là Phương Tuấn Mi thần thông. Sau đó cũng không phải Cố Tích Kim thần thông, mà là hai mảnh giao hòa lại bày ra kim quang. Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan từ kính tiên thần chi thân liên thủ sử dụng tới thời gian bất động, rầm rầm rầm ầm ầm tiếng nổ vang. Trận pháp kia hầu như là như bay bị cây vãng khai lai ấn phá tan. Sau đó là thời gian bất động thần quang rơi đi. Cũng trong lúc đó, còn có không gian vĩnh phong đánh tới. Này đòn thứ nhất công kích, mọi người phải tay, thung lũng nhỏ kia đột nhiên nổ tung, bụi bặm đá vụn tung tóe, lại quỷ dị bất động ở hư không, động tĩnh ở giữa biến hóa, xem người con mắt đều không chịu được, mà ánh mắt của mọi người nhưng là gắt gao nhìn chăm chú đi, thấy rõ ràng một đạo hùng tráng lôi đình bóng dáng muốn hướng lên trời phóng đi, nhưng gặp thời gian bất động cùng không gian vĩnh phong sau, tốc độ bay bình thường chậm lại, chính là vạn giới du tiên. Lão gia hỏa con người thẳng ngưng, khí chất của hắn cũng có biến hóa không nhỏ, cả người đều tỏa ra mùi chết chóc, nhận lấy cái chết. Trong tiếng hét vang, Long Cẩm Y, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang thần thông đồng thời đánh tung mà đi, mỗi người tất cả đều là thủ đoạn mạnh nhất, đương nhiên cũng ít không được Cố Tích Kim. Ánh mắt của hắn càng là sắc bén, đã xuyên thủng nổi lên đối phương bước kế tiếp. Tinh thần nhãn đã mở ra, rầm rầm rầm to lớn trong tiếng ầm ầm, truyền đến vạn giới du tiên tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đối bị thương không nhẹ. Phương Tuấn Mi, bằng ngươi mang theo mấy người bọn hắn rác rưởi cũng muốn giết ta sao? Tiếng gào thét từ kia nổ tung nơi trung ương truyền đến, hiển nhiên lão gia hỏa vẫn không có nhận ra được Cố Tích Kim còn sống sót, đồng thời đã là giống như hắn tổ cảnh tu sĩ rồi. Mọi người cũng không tiếp lời, tiếp tục làm lên. Hắc ám, tử vong, cực chế hủy diệt mùi vị từ kia nổ tung trung ương truyền đến, vạn giới du tiên lôi đình bóng dáng biến đen sẫm lên, phảng phất bành trướng đen sẫm thế giới bình thường, điên cuồng phồng lên, tốc độ cực nhanh, gào cứng đẩy mọi người một mảnh này thần thông, giơ cánh tay vung quyền, dầm một mảnh hình quạt nguyên khí cầu vồng nổ ra. Nổ ra thời gian là 7 màu sặc sỡ, thần quang biến hóa, nhưng như bay liền bắt đầu biến thành đen, biến thành tử vong đen, biến thành hủy diệt đen, muốn đem mọi người mang vào trong vực sâu hủy diệt bình thường đen. Diệt thế, cái này thần thông uy lực so với trước còn muốn càng cuồng càng mạnh, bá khí vô cùng, mọi người đã sớm từ Cố Tích Kim nơi đó nghe nói, nhưng tận mắt nhìn thấy sau vẫn là tâm thần rung động. Phản ứng cũng là nhanh, loạch xoạch trong tiếng xé gió, mọi người lóe nhanh đến Phương Tuấn Mi, thất tình lục dục ba cái này phòng ngự đã đạt tuyệt đỉnh tu sĩ phía sau. Đây chính là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi đối sách. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, điên cuồng lại nổi lên, đất trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, một mảnh kia sơn giá thiên địa. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp, càn quét thành phá nát hắc ám thế giới. Mặc dù là Phương Tuấn Mi không mẫu thủ hộ, mạnh mẽ không gì sánh được, y nguyên là bị sức mạnh kinh khủng oanh hướng sau bay ra ngoài. Cũng may mọi người chăm chú đi theo phía sau của hắn, do hắn đẩy, không có bị thương nặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.